Chiến thần Hào Môn, chương 1600, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, có thể mới vừa tiếp cận Lý Phi đao thân, liền bị một cước đá bay đi ra ngoài, a hét thảm một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, giống như một cái rùa đen lớn, toàn thân co quắp, đau đến liên thanh thanh âm đều không kêu được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lý Văn Sinh nhất thời sửng sốt rồi. Không khí đều tựa như trong nháy mắt đọng lại. Liền nhất chiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người dưới tay mình, đã bị đánh nằm. Hắn thậm chí chưa từng thấy rõ ràng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng đã kết thúc. Lý Văn Sinh kinh ngạc nhìn Lý Phi đao liếc mắt, khẽ nhíu mày. Sắc mặt có chút khó coi, cảm giác dường như bị quất ra một cái bàn tay, nhất thời nóng hừng hực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có ai? Lý Phi đau hô, muốn cắt tha cũng nhanh chút, 30 triệu tài trợ phí, các ngươi cũng chỉ đủ tư cách cùng cấp bậc tông sư cao thủ so tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn còn đây là đúng lý không tha người, há miệng như đao phong thông thường, nghiêm khắc kích thích Lý Văn Sinh trái tim. Lý Văn Sinh hừ nói, mấy người các ngươi, đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn vừa nói, trong lòng vừa nghĩ, mục đích hôm nay cũng không phải là thật muốn luận bàn. Mà là muốn tra xét cái này trong võ quán bố trí. Thuận tiện buổi tối hành sự. Nhưng bây giờ một cái Lý Phi đao. Liền kéo lại mọi người. Bọn họ căn bản cũng không có cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Càng không cần phải nói. Võ quán người không có tụ tập ở này. Bọn họ nào dám tùy ý đi lại. Hắn càng không có nghĩ tới, cái này cực đạo võ quán trong người, lại vẫn thật có chút năng lực, đơn giản đã đem hộ vệ của mình, cho đánh ngã tới đất lên. Đây chính là một vị cấp bậc tông sư cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí ở Đông Hàn Bác Kích quyền đàn trên, còn có chút danh tiếng A, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Lý Văn Sinh nghĩ kỹ đối sách, nhất thanh muộn hưởng, dưới chân của hắn, nhất thời lại thêm mấy người. Nằm ở đó, giống như một hàng con rùa song song nằm, không thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông, Lý Văn Sinh đầu, nhất thời trở nên trống rỗng, trên mặt trong nháy mắt sẽ không có huyết sắc, lúc này mới mấy giây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ đều nằm, hắn chợt ngẩng đầu, Lý Phi đao đang vỗ tay, như trước nửa đạp lạp mí mắt. Dường như chưa tỉnh ngủ giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền điểm ấy cao thủ, nơi nào cần võ quán lão gia tử nhóm xuất thủ, một mình hắn là có thể dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Văn Sinh choáng tại chỗ. Đi theo bên người hắn Lý Thiên Thanh Tú, càng là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng nhưng khi nhìn đến rồi, Lý Phi Đao đứng ở đó căn bản là không có di chuyển. Nhìn như tùy ý mấy đá, trực tiếp đem mấy người bị đá bay ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như khí lực của hắn lớn hơn nữa, cũng không trở thành dữ dội như vậy tàn a. Nàng nào biết đâu rằng, Lý Phi Đao đối với huyệt vị bả khống, so với lão trung y đều tinh chuẩn, đá trúng mấu chốt huyệt vị, làm ít công to, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ thí xong rồi, Lý Phi Đao thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn xem chưa từng Lý Văn Sinh liếc mắt, quay đầu đối với Lâm Vũ Chân đạo. Lâm Tổng, 30 triệu luận bàn tài trợ phí, còn kém không nhiều lắm như vậy. Lần sau muốn tìm cao thủ lợi hại hơn luận bàn, khả năng liền không phải cái giá này rồi. Nói xong, Lý Phi Đao xoay người rời đi, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, tiêu sái làm cho Lâm Vũ thật cũng không nhịn được tán thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lý Văn Sinh đứng ở đó, cả người ngây ngẩn cả người. Tiến đến võ quán không đến 3 phút, liền kết thúc, bọn họ từ đại môn tiến đến, cũng chỉ chứng kiến trống rỗng ngay cả võ đường, ngay cả triển lãm quyền phổ địa phương cũng không thấy đến ở đâu. Buổi tối làm sao còn hành động? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tổng, Lý Văn Sinh không nhịn được nói, liền cái này, giá trị 30 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý lớp trưởng, người muốn còn có cao thủ, là có thể tiếp tục khiêu chiến. Cực đạo võ quán quy củ, chính là chỉ cần có người có thể khiêu chiến tiếp, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Lâm Vũ thật chỉ quỳ rạp trên mặt đất, đến nay còn không có thong thả lại sức vài cái bảo tiêu. Có chút ngượng ngùng nói, nếu không, người để cho bọn họ đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.